Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, nhịn đau khu trừ ma căn. Hai người ngồi đối diện nhau, ngay tại chỗ vận khởi công lao, tháp phòng tường đá xung quanh, bên trong ánh sáng 10 điểm ảm đạm, nhưng Liễu Long An tâm cảnh cũng là sáng tỏ thông suốt. Ngao Trọng mặc dù có vẻ như một đứa bé, thực ra là có 4.000 năm đạo hạnh lão long, nếu như ở bên cạnh hắn bị giết hại, cái kia thật đúng là, cái này thiên chi mất ta. Hắn ý thủ đan điền, không được mà lẩm nhẩm, Thích Ca Mâu Ni niết bàn phía trước nói tới nguyền rùa. Mới vừa niệm hai lần, lập cảm giác huyệt thần khuyết táo động, hạt đậu ma căn cấp tốc phồng lên co lại. Giống như chấn kinh trái tim, thình thịch nhảy lên, ước chừng qua 2 canh giờ, chỗ rốn đột nhiên toàn tâm đau. Liễu Long An thầm nghĩ, niệm chú hồi lâu, ma căn chỉ là run run, ta đồng thời không đau đớn. Hiện tại đau đớn, nhất định là Triệu Đại Xuyên thấy ta mất đi, niệm lên chui tề nguyền rùa. Lại nghĩ tới, tuy là lão Long đối chui tề nguyền rùa bất lực, ta vẫn còn muốn nói cho hắn biết, nếu như ta đau choáng hoặc đau chết, cũng tốt cho hắn biết nguyên nhân. Ngay sau đó nhìn Ngao Trọng nói, đại sư hắn ý nghĩ chui tề nguyền rủa, hắn khí tức không khoái. Nói chuyện phảng phất nghẹt ngào, Ngao Trọng cũng không mở mắt, thản nhiên nói, không nhịn được thời gian lại để ta đi. Thấy Ngao Trọng không kinh không sợ dáng vẻ, Liễu Long An hào khí nảy sinh, đơn giản đau chết, lại có thể làm gì? Cắn chặt răng, tiếp tục niệm chú không thôi. Sau một lúc lâu, đau đớn đột nhiên tiêu ngăn, tử sắc hoa biển giật mình hiển hiện. Liễu Long An cấp bách thôi động cổ phù, hướng dưới chân trùng kích, khoảng cách đem biển hoa ma cảnh khu trừ. Hắn thở phào một hơi, nói ra, đại sư. Hắn ngừng, Ngao Trọng nói, đây chẳng qua là cho ngươi đập cảnh báo, đáng sợ đau đớn còn tại sau bên cạnh, trải qua một hồi, không thấy ngươi trở về, hắn nhất định sẽ làm tầm trọng thêm niệm chú. Ngừng nghỉ nửa canh giờ, kịch liệt đau nhức quả nhiên lại tới, cái kia cảm giác đau như thao thiên cự lãng, hung hăng va chạm lấy hắn nhân cùng linh hồn. Lại như bị lăng trì, từng đao cắt chém lấy hắn cốt nhục. Trong đan điền, Nhiên Đăng cổ Phật mặt lộ vẻ sầu khổ, nhanh chóng niệm động Phật châu, nghiễm nhiên cũng tại tiếp nhận cùng chống cự. Liễu Long An toàn thân run rẩy, bộ mặt vặn vẹo, hiển nhiên đau đớn muốn tuyệt, nhưng trong lòng của hắn quật cường, y nguyên càng không ngừng lặng yên đọc chú ngữ. Lại là sau một lúc lâu, đau đớn lần nữa biến mất, Liễu Long An sớm đã toàn thân ướt đẫm, tựa như mới từ trong nước vớt ra, nhưng thấy tử sắc hoa biển lại hiện ra, chỉ đành phải liều xuất khí lực, dùng cổ phù đem phá giải. Ngao Trọng khen, tử tước đại sư tuy còn trẻ tuổi, cũng là định lực phi phàm, khiến người khâm phục. Liễu Long An nói, đại sư quá khen. Vãn sinh đây là vuốt ve hẳn phải chết quyết tâm. Nói xong vẫn là nhắm mắt niệm chú. Từ dày về sau vừa đau quá nhiều thứ, Liễu Long An thường thần trí không rõ, nhưng lại chưa bao giờ gọi qua một tiếng. Ngao Trọng phảng phất có thể nhận biết thống khổ trình độ. Mỗi khi tại hắn khó có thể chịu đựng thời khắc, hư không nắm được hắn mạch môn, giúp đỡ hắn phòng hộ tâm mạch. Bởi vậy Liễu Long An tuy là đau nhức tới thất thần, lại không đến nỗi đau chết. Một già một trẻ lần hai bế quan, dùng Thích Ca Mâu Ni chú ngữ tiêu diệt Liễu Long An trong cơ thể ma căn. Liễu Long An chẳng những muốn đối giao chui tề nguyền rùa thường xuyên đau nhức đến chết đi sống lại, hơn nữa còn muốn chịu đựng giao hợp nhân tra tấn. Mấy ngày kế tiếp, hắn trở nên lại đen vừa gầy. Lão Long Ngao Trọng Tích Cốc bản lĩnh cao siêu, cho dù quanh năm không ăn không uống cũng có thể bình chân như vậy. Liễu Long An lại không có dạng kia bản lĩnh. hắn thường xuyên muốn tới Lưu Ly Quốc bên trong hái thất sắc bông hoa, dùng để đỡ đói giải khát. Thất sắc bông hoa không chỉ có thể ăn no, còn có thể tăng cường công lực, bù trừ lẫn nhau trừ ma căn rất có ích lợi. Bởi vậy đối Liễu Long An tới nói, ngược lại là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Như thế một cái tháng đi qua, ma căn dần dần biến mất. Hai người đi ra biển thước tháp, lại thấy ánh mặt trời, nhìn sóng xanh dập dờn vệ tháp hồ. Liễu Long An cảm xúc bành trướng, đối Ngao Trọng nói, nhờ có đại sư tương trợ, Long An mới bảo vệ được tính mạng. Ngao Trọng nói, ngươi về nhà báo cái bình an đi, lão Ryumo muốn hướng Kim Long Vương giao nộp đi. Nói xong dẫn đầu bay về phía vệ tháp hồ mặt hồ. Liễu Long An cũng vươn lên vọt lên, thổi qua vệ tháp hồ, hướng Bạch Long đầm bay đi. Chỉ chốc lát sau, liền cách xa trông thấy Hoan Hợp Cư, đồng thời chứng kiến mọi người tại ngoài cửa viện chờ đón. Suy đoán Ngao Trọng đã phát ra thông chi, gia nhân đã biết hắn hôm nay trở về. Liễu Long An hai chân mới vừa xuống đất, hồ tuyết vồ lên trên, ôm lấy hắn khóc ròng nói, ta nhớ đến chết rồi. Liễu Long An trong mắt rưng rưng, đưa nàng kéo. Long San San sẵn giọng, tiểu tuyết, giữ lấy bụng lớn, còn chạy như vậy nhanh, ngươi muốn hại chết nhà ta long chủng sao? Hồ tuyết cấp bách buông ra Liễu Long An, quay đầu hướng bà cười nói, là nhà ngươi long chủng nhanh chóng muốn gặp cha hắn. Liễu Long An đi tới Long San San trước mặt, quỳ dưới đất nói, khấu kiến mẫu thân, nhi tử trở về. Long San San đem hắn kéo nói, trở về liền tốt, trở về liền tốt, hướng sau chỉ tay, mau nhìn xem, ngươi cứu ra hai người mỹ nữ này, có phải hay không bị hồ tuyết khi dễ? Hồ tuyết xấu hổ nói, bà đều là bố trí ta. Liễu Long An hướng Long San San phía sau nhìn tới, chỉ thấy Lưu Vũ Phỉ cùng Oánh Nhi đều trong mắt chứa nhiệt lệ. Mục không chuyển từ từ xem lấy hắn. Hồ Thiến Hề tại hắn hoa thì cười mỉm đứng tại các nàng bên cạnh. Long Lý mang theo lấy Bạch Tuệ Nhi đi ra, song song quỳ dưới đất, hướng Liễu Long An nói, khấu kiến chủ nhân. Liễu Long An vội vàng đem bọn hắn đỡ dậy, hướng mọi người ôm quyền nói, để mọi người nhớ thương lấy. Long San San nói, Long An thời gian thật dài không đứng đắn, ăn cơm đi. Chúng ta đi vào, vừa ăn vừa nói chuyện. Đám người vào viện, Đoàn ngồi tại bên cạnh cái bàn đá bên cạnh. Oánh Nhi cùng Bạch Tuệ Nhi chạy vào phòng bếp, như nước chảy đem đồ ăn bưng đến trên bàn. Long Lý nâng cốc, vì mọi người trong chén rót bên trên rượu ngon cùng nước trà. Tại hắn hoa đối Long San San nói, bá mẫu. Mạnh tử nói, thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân cũng. Trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, đói bụng hắn thân thể ra, khốn cùng hắn thân, Long An trải qua nguy nan, tướng lai nhất định là không tầm thường nhân vật. Chúng ta vì hắn cạn ly. Long San San nâng chén nói, đúng vậy a, Long An đại nạn không chết, tất có sau phúc. Chúng ta cho hắn tẩy trần. Tất cả mọi người nâng chén mà uống. Tại hắn hoa nói, Long An, ngươi lần này gặp được đường sống trong cõi chết, nhiều dựa vào biển thước tháp lực, cũng không phải là Long Vương động không đi nghĩ cách cứu viện. Đợt tuần nguyên rủa thất truyền hơn ngàn năm, chỉ có Ngao Trọng mới có nghe thấy. Thanh Long thần quân sợ ném chuột vỡ bình, e sợ cho cứu không ra ngươi, ngược lại hại tính mệnh của ngươi. Cái này mới di chuyển Kim Long Vương, làm cho Ngao Trọng đi trước cứu ngươi ra. Thanh Long thần quân vốn muốn cùng đi, lão Long Ngao Trọng kiên cố từ không chịu, nói là không nguyện cùng Long Vương động người là ngũ. Liễu Long An cười nói, biển thước tháp ghét căm ghét Long Vương động, ta sớm có nghe thấy. Lão Long Ngao Trọng đối Kim Long Vương cũng là rất có phê bình kín đáo. Nói hắn, hoành hành bá đạo, không thèm nói đạo lý. còn nói Kim Long Vương đều là bắt nạt Biển Thước Tháp, khiến Lão Long nhóm chuẩn bị cảm giác khuất nhục. Long San San căm hận nói, tại Hán Hoa, ngươi mặc dù tại Long Vương động chức quan nhỏ, cũng không cần phải thay bọn hắn nói chuyện. Lần này đi cứu Long An, chỉ có Ngao Trọng độc hành, bọn hắn cũng thật yên tâm. Hồ Thiến Hề nói, bà, bất kể thế nào nói, chung quy là Long Vương động bức bách Biển Thước Tháp, mới đem Long An cứu ra. Long An bình an trở về, liền là chúng ta tốt phúc, người cũng đừng lại sinh Long Vương động tức giận. Long San San liếc nàng một cái, nói, ngươi ngược lại là biết rõ đám lấy ca ca nói chuyện. Hồ Thiến Hề trên mặt ửng đỏ, cười không nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.